Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Vân từ nơi nào đến? Một vôn một giờ. Tác giả, suy thoái nội dung tóm tắt hắn là phụ thân từ chiến trường cứu trở về tới bạn tốt cô nhi. Gửi nuôi với nàng trong phủ, nàng đau lòng hắn. Chiếu cố hắn, đối xử tử tế hắn, nàng là hắn đen tối sinh mệnh sở hữu tốt đẹp, hắn tâm duyệt nàng. Tham niệm nàng, hy vọng xa vời nàng, sóng mắt có thể đạt được. Giữa mày trong lòng, tất cả đều là nàng, đọc chỉ nam. Vận mệnh đau khổ như hổ rình mồi tiểu chó săn. Ngủ đông đã lâu, một sớm bùng nổ, nam chủ các loại cắt ra hắc làm nữ chủ yêu hắn, một phi một. SC, cao hát, ngọt sùng cộng đạo cụ cộng thịt kho tàu cộng hậu kỳ cưỡng chế ơi hơi tiểu oa. 787.863.998 nước cờ đầu vì tác giả tùy ý một quyển sách nhân vật tên tương đương hơi hơi Weibo A còng suy thoái. Miêu cao hát cổ đại ngọt văn nữ tính hướng thanh mai trúc mã chuyện được cân vớt bởi. A còng VESPERTINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP. bit.ly gạch chéo fbgaupves0220190001 gửi gắm chương một cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại thỉnh duy trì chính bản phong dẫn long hổ kỳ nhạc cụ gõ tích truy phàn đánh trúc lạc cao nguyệt ném thẻ vào bình rượu phá sầu nhan trên chiến trường binh nhung dữ tợn khói thuốc súng đầy trời thần võ đại tướng quân Bùi Nghi chi dục ngựa đi vội mắt sắc mà thoáng nhìn cách đó không xa quân địch giá khởi tên bắn lén. Thủ đoạn quay cuồng, ngân thương như sấm, đem kia chỉ bắn về phía Ninh Viễn Hầu độc tiễn chắn đi xuống, vèo tiếp theo nháy mắt. Bên trái mũi tên giống như ám thảo ẩn núp rắn độc. Không nghiêng không lệch mà bắn về phía Bùi Nghi Chi, ngô. Bùi Nghi Chi ôm ngực ngã xuống, thấy miệng vết thương máu tê lan tràn, giây lát chi gian liền thành đen đặc sắc. Trong lòng biết chính mình sợ là không sống nổi, Ninh Viễn Hầu sốt ruột tới rồi. Hốc mắt phiếm hồng, hắn đỡ bạn thân, cố sức đem hắn đỡ lên thần phù mã trên lưng. Ở ánh đao kiếm trong mưa mở một đường máu, rốt cuộc lao ra trùng vây, trong quân trướng trên giường bệnh. Bùi Nghi Chi chỉ còn lại có một hơi. Hành chiếu, không cần vì ta khổ sở, mép giường bạn thân song quyền nắm chặt. Nếu không phải hắn lôi kéo. Chỉ sợ đã sớm phóng đi địch doanh đem quân địch toàn bộ tàn sát sạch sẽ, chết trận xa trường. Chết có ý nghĩa, đây là một cái tướng quân vô thượng vinh quang. Duy nhất tiếc nuối cùng vướng bận đó là trong nhà con trai độc nhất. Hắn thiên hề mới 7 tuổi, sáng sớm không có mẹ, nếu là không có phụ thân dựa. Này nửa đời sau so với thường nhân không biết có bao nhiêu gian nan, Nghi Chi. Ta tại đây thề. Nhất định hảo hảo nuôi nấng A Hề. Đem hắn coi như chính mình thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Ngươi có thể yên tâm. Nếu có vi thề, liền dạy ta trời chu đất diệt. Đoạn tử tuyệt tôn, Ninh Viễn Hầu biết hắn băn khoăn. Đường trường liền lập hạ hứa hẹn, làm ơn, Bùi Nghi Chi nắm chặt hắn tay. Trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Tiếp theo nháy mắt, mệt mỏi cảm che trời lấp đất đánh úp lại. Hoảng hốt chi gian. Hắn phảng phất thấy đặt ở trái tim thượng vị kia cô nương. Cười hướng tới hắn vươn tay. Phảng phất vượt qua thật nhiều năm thời gian, anh Tuấn tướng quân khóe môi mỉm cười. Kia chỉ có lực bàn tay to giống như ngày mùa thu cành khô. Chậm rãi rũ xuống, quân trướng ngoại thần phù hình như có sở cảm. Bao chân, ở một bên thấp thấp nước nở. Chúng tướng sĩ vén lên chiến giáp. Đồng thời quỳ gối trước giường bệnh. Vì vị này thiếu niên thành danh kiêu dũng tướng quân đưa tiễn, thân đã chết hề thần lấy linh. Hồn phách nghị hề vì quỷ hùng, một thế hệ anh dũng thiện chiến thần võ đại tướng quân. Ở biên cương sóc gió lốc tuyết hạ kiên trì 3 tháng lệnh sau. Rốt cuộc hồn về quê cũ, ngàn dặm ở ngoài. Kim lăng bên trong thành. Chút nào chưa đã chịu biên cương chiến sự ảnh hưởng. Nghiễm nhiên một mảnh thái bình thịnh thế chi cảnh, lúc này chính trực anh măng chi nguyệt. Thế gia phủ đệ nội đã là một mảnh xuân ý. Chi đầu hồng hạnh cãi cọ ồn ào mà toát ra đầu. Hoàng oanh díu dít mà xào. phảng phất khóe miệng biên đều hàm chân trời xuân màu. 6 tuổi Vân Thiên Ngưng là Ninh Quốc công phủ thượng nhỏ nhất nữ nhi. Lúc này chính ỷ ở mẫu thân bên cạnh, cùng nhau nhìn cha viết tới thư nhà. Thiên Ngưng từ nhỏ tiếp thu chính là hầu phủ quý nữ giáo dưỡng, đã có thể xem hiểu một ít tự. Nhìn đến gửi gắm, bi thống, chờ chữ, trong lòng có chút sợ hãi, bắt lấy mẫu thân mềm tay áo, kiều nhu hỏi, mẹ, cha làm sao vậy? Thôi thị sắc mặt trầm ngưng, nhìn đến câu nói kế tiếp ngữ, trên mặt lại mang theo một tia như có như không ý cười. Buông giấy viết thư, đem này bỏ vào một bên khác hoa là lướt hộp giấy chung. Sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, không có việc gì. Cha ngươi nếu là cho ngươi mang cái tiểu ca ca trở về, A Ngưng vui mừng sao? Mẹ khi nào lại có tiểu ca ca? Vân Thiên Ngưng nâng lên đầu nhỏ, nhìn nhìn mẹ bình thản bụng nhỏ, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu. Thôi thị quắt quắt nàng chóp mũi, cười nói, là cha ngươi bạn tốt gia tiểu công tử, chỉ là hắn mẹ đi đến sớm, vẫn luôn dưỡng ở Cô Tô, cho nên A Ngưng trước kia chưa từng gặp qua. Như vậy thêm một cái tiểu ca ca chơi với ta, A Ngưng tự nhiên vui mừng lạp. Thiên Ngưng phía trên còn có một vị trưởng tỷ cùng một vị huynh trưởng, bất quá nếu là lại nhiều một vị tiểu ca ca, nàng cũng là cực kỳ hoan nghênh, nói không chừng cũng là vị hoạt bát mê chơi tiểu lang quân, còn có thể cùng nàng ở trong hoa viên đấu khúc khúc, biết được nữ nhi tâm tư. Thôi thị trong lòng yên tâm, tại đề bút cấp nhà mình phu quân viết thư, mới vừa rồi lá thư kia phần sau đoạn, đều là chút tố nỗi lòng chi ngữ. Nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào hồi hắn đâu, bảo dưỡng cực hảo mỹ phụ ngón tay chống hàm. Dưới, ánh mắt dừng ở trống rỗng giấy viết thư thượng, gương mặt lộ ra hiếm thấy thiếu nữ đỏ ửng. Xem đến một bên Thiên Ngưng che miệng trộm cười, mẫu thân của nàng xuất thân Thanh Hà Thôi thị. Như vậy mấy đời nối tiếp nhau công khanh đỉnh cấp môn phiệt thế gia, ở lúc trước đó là thân là hoàng thân quốc thích phụ thân Ninh Viễn Hầu cũng không thấy thượng. Bà mối tiến đến làm mai khi, bị bà ngoại không mềm không ngạnh mà lui trở về, chính là phụ thân khi đó là cái quật cường tiểu tử. Ở thượng nguyên Tết Hoa Đăng đối mẫu thân kinh hồng thoáng nhìn sau, liền rốt cuộc khó có thể quên, ra mặt dày cầu thú rất nhiều lần, rốt cuộc đem mẫu thân cưới trở về nhà môn. Đương nhiên, nửa đêm trèo tường sự tình cũng không thiếu làm, nhớ tới tuổi trẻ khi sự tình. Lại nhìn về phía trước mắt nữ oa oa, Thôi thị ngọt ngào mà cười, tay cầm bút lông sói bút nhẹ nhàng viết xuống một giấy tương tư, tác giả có chuyện nói. Tân văn khai lạp, tiểu khả ái nhóm nhìn qua, lại tô lại dục lại ngoan lại phúc hắc nam chủ nhập cổ không lỗ. Sao ba, epsilon sao, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.